Sắc vật thực sanh. Về phần sắc vật thực sanh, chúng ta có thể cho đây là nói đến thực phẩm mà chúng ta ăn. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì chúng ta biết rằng, hiển nhiên chúng ta được nuôi dưỡng bằng cách ăn vật thực. Và như vậy, chúng ta sẽ không thể sống lâu nếu không ăn. Khi ai đó dùng định tâm chú ý đến đĩa thức ăn, thì thức ăn ấy sẽ được nhìn thấy không gì hơn ngoài rất nhiều hạt nhỏ li ti. Đây là các rupa kalapa, bọn sắc quý tiết sanh, mà không phải là các bọn sắc vật thực sanh. Vì vậy, bất kể thực phẩm nào mà chúng ta ăn vào để nuôi dưỡng cơ thể, là thịt hay rau củ hay gạo hay bất cứ thứ gì, đó không phải là sắc vật thực sanh mà là sắc quý tiết sanh. Khi thức ăn này được ăn vào, nó đi đến dạ dày. Phần lót của thành dạ dày là dịch tiêu hóa, bao gồm các bọn sắc kalapa mờ đục do nghiệp sanh. Thực ra, đây là bọn mạn quyền chính pháp. Chúng ta có thể gọi chúng đơn giản là các bọn dịch tiêu hóa. Trong những bọn sắc kalapa này, có hỏa đại rất mạnh, vì vậy nó hỗ trợ cho dưỡng chất hay sắc vật thực. Pali là ocha. Có trong bọn sắc vật thực mới ăn vào này chính là bọn sắc quý tiết sanh. Dưỡng chất, sắc vật thực không thể tự mình tạo ra các bọn sắc kalapa khác, mà chỉ với sự hỗ trợ của hỏa đại trong bọn mạn quyền chính pháp thì dưỡng chất của bọn sắc vật thực mới ăn vào ấy mới có thể sản sinh được các bọn sắc vật thực sanh. Sau đó, các bọn sắc vật thực sanh này lan tỏa khắp cơ thể. Do vậy, đây là một loại sắc khác cũng được tìm thấy ở mỗi giác quan trong năm giác quan vật lý: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Cho nên, đôi mắt của một người không có vật thực để ăn trong vài ngày sẽ biểu hiện khác với đôi mắt của người ăn uống đều đặn trong cùng một khoảng thời gian. Nếu chúng ta được khỏe mạnh, đó là do những chất dinh dưỡng này. Một người đã tu tiến định sẽ có thể phân tích và thấy những điều ấy. Giải thích của tôi cũng giống như lời dạy của tôi ở chỗ, nó thực tế và không chỉ đơn thuần là lý thuyết. Mỗi thiền sinh trước tiên phải học lý thuyết và sau đó là phân tích trên thực tế. Đối với bọn dịch tiêu hóa, gọi đúng là bọn mạn quyền chính pháp hay Chiwita Nawaka Kalapa trong Pali, nó không chỉ tồn tại trên thành dạ dày mà trên toàn bộ cơ thể. Vì nhiệt độ hay hỏa đại trong bọn mạn quyền chính pháp rất mạnh nên nó có thể hoàn toàn tiêu hóa hoặc hấp thụ không chỉ trong dạ dày mà còn trên khắp cơ thể. Mắt và da có thể nạp vào các chất liệu chữa bệnh có trong thuốc nhỏ mắt và thuốc mỡ nhờ có bọn mạn quyền chính pháp. Nếu không có bọn mạn quyền chính pháp này thì mắt và da của chúng ta sẽ không thể hấp thu được những dưỡng chất hữu ích có trong thuốc nhỏ mắt hay thuốc mỡ.